Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Please join your palms to recite the Buddha's name. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để cùng nhau kỷ niệm ngày rằm tháng 10 mà chúng ta thường gọi là lễ Hạ Nguyên. Lễ Hạ Nguyên người ta thường gọi là lễ Hạ Nguân. Hai cách gọi, Nguyên hay Nguân gì cũng được. Thì nó có cái nghĩa là nó đánh dấu hết một cái chặng đường, một cái chu kỳ của một cái sự cuối năm. Bây giờ là rằm tháng 10 rồi, rằm tháng 11, rằm tháng 12 thì coi như là hơn 2 tháng, coi như gần 3 tháng thì chúng ta là hết một năm. Đánh dấu chúng ta, nhắc nhở chúng ta sắp hết một năm. Có nghĩa là cũng như vậy, chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng đã đi hết một chặng đường. Có những người bây giờ là đang ở tuổi hạ nguân rồi đó, tức là gì? Downhill, xế chiều. Vì vậy mà cái lễ rằm hạ nguân đó thì nhắc chúng ta là đây là một cái chu kỳ, một cái giai đoạn của một năm đã hết. Thì cũng nhắc chúng ta rằng đời sống ngắn ngủi của chúng ta cũng đã đi đến một khoảng đường mà bây giờ là gần tới cái chỗ kết thúc. Mà nếu chúng ta nhìn lại thời gian qua, chúng ta đã đánh mất rất nhiều thời gian quý báu, sức khỏe, mọi thứ mà chúng ta đang có, thì chúng ta nhắc nhở mình phải trở lại sống như thế nào để chúng ta không có lãng phí những cái ngày tháng chúng ta có. Hồi nãy quý vị thấy có một vị Phật tử phát tâm gọi là xuống tóc. Thì xuống tóc có nghĩa là theo đạo Phật á, tại sao đi tu mình phải cạo đầu phủi tóc? Bởi vì tóc là tượng trưng cho phiền não, tượng trưng cho sự rối rắm. Vì vậy người đi tu cạo đầu có nghĩa là phủi đi những cái rối rắm, những cái phiền não hàng ngày. Cho nên cái người tu rồi thì mình bớt đi được cái sự phiền muộn khi mình làm một cái công việc gọi là bận rộn. Nói cái chuyện mình bận rộn cái ăn, cái mặc hết giờ rồi, rồi thêm cái tóc nữa. Thành thử ra người tu là cái người muốn phủi bỏ, bớt được những cái gì nó không cần thiết. Cho nên có cái ý là cạo đầu, phủi tóc. Khi mình phủi rồi, ngày xưa có cái bài kệ mà khi các vị đi xuất gia đọc lên đó, tóc vừa cạo tơ hồng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an hưởng một ngôi sẵn dành. Tức là kể từ giây phút mình cạo đầu, tức là tên của mình ở trong cái cuốn sổ đời á, nó bị sao? Nó bị xóa đi rồi. Pháp Hòa nói ví dụ cần chi xuống tóc nha. Nội cái chuyện mà mình bây giờ á, bạn bè mà rủ mình đi nhậu, đi uống, đi chơi mỗi cuối tuần mà mình cứ từ chối hoài để mình đi chùa đó. Họ rủ chừng 3 lần không được cái là thôi, không mời nữa. Chưa kịp cạo đầu nữa, chỉ cần không có đi tới lui những cái chỗ mà không cần thiết nữa, cái thiền ta mời mình riết ta cũng chán mà ta không thèm mời nữa. Tóc vừa cạo, tơ hồng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Bây giờ tên tuổi mình ở trong cuốn sổ của những người thích chơi, họ xóa đi rồi. Thấy không? Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi. Tây phương an hưởng một ngôi sẵn dành. Tây phương là gì? Tức là cái cảnh giới an tịnh ở trong lòng của mình. Và từ cái chỗ an tịnh đó, mình sống một cuộc đời bình lặng. Phật tử tịnh diệu không phải đi xuất gia, nhưng mà chỉ muốn giờ được phát cái nguyện phủi tóc, rồi tu tại gia, ăn chay trường, hàng ngày phát tâm niệm Phật. Và để kỷ niệm và nhắc nhở Phật tử tịnh diệu tinh tấn trên con đường tu học, thì quý thầy làm cái lễ đơn giản nhưng mà ngay trước bàn Phật. Để chi? Để mình nhớ là kể từ cái giây phút đó mình phát cái nguyện rồi, phải không? Mình phủi cái đầu rồi, mặc dù mình chưa phải là người xuất gia, nhưng mà ở trên hình thức tu mình hơn cái người tại gia bình thường chút. Cho nên cái sân si phiền não của mình cũng phải làm sao? Phải giảm bớt và tăng cái thánh thiện ở nơi mình lên chút. Bởi vì mình tăng cái hình tướng thì phải tăng luôn ở trong nội tâm. Có phải không? Thí dụ bây giờ cái người nào mà chưa có con thì khác à. Mà khi có con rồi thì mình phải sống làm sao mà để mình làm gương, làm cái hạnh cho con cái mình nó noi theo. Cho nên khi chưa có gia đình khác, một khi có gia đình rồi phải sống khác. Bởi vì cái danh nghĩa là mình là người có gia đình, thì mình phải có những cái hành động, những cái cách sống theo người có gia đình. Rồi khi có con rồi thì phải sống theo người có con. Thôi để kỷ niệm ngày hôm nay, Pháp Hòa xin mời bác tịnh diệu lên đây. Hồi nãy chỉ nhá kéo thôi, chút xíu nữa mới cạo. Đừng có lo, nãy giờ ngồi run run nó sao biểu cạo mà không cạo lắm. Chút xíu nữa cạo. Thôi Pháp Hòa xin đại diện quý thầy quý cô tặng bát sâu chuỗi này ha, để hàng ngày lo nhất tâm niệm Phật nha. Xin đại chúng cùng vỗ tay và cầu nguyện cho bác nha. Nhớ đi tu bác con trai nữa. Ngày thứ mấy rồi? Rồi sẽ có lịch trình. Ai muốn sâu chuỗi lên đây có điều kiện. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày rằm tháng 10, chúng ta thường gọi là lễ Hạ Nguyên. Thì đây là một cái phong tục, tập tục của nhân gian. Thì trong Phật giáo, trong chùa thì chúng ta cũng nương cái ngày lễ này để chúng ta cử hành một cái lễ cầu nguyện cho thân tâm được an tịnh. Và nhân đó cũng nhắc nhở chúng ta trên sự tu hành. Thì quý vị thấy trong cuộc sống của chúng ta, ngoài cái phần vật chất, tức là cơm ăn, áo mặc, tiền của, vật chất, thì chúng ta cần phải có nữa, đó là sự học hỏi. Nếu chúng ta không có học hỏi thì chúng ta không biết. Mà khi chúng ta không biết thì chúng ta không thể mở mang trí tuệ mà sống một cuộc đời lành mạnh, an vui, để cho thăng tiến con người mình cũng như làm hạnh phúc gia đình của mình. Pháp Hòa nói ví dụ, có những người nghĩ rằng mình dư biết những cái cách sống, có thể mình thông minh hơn con mình, nhưng mà mình thông minh hơn con mình mà những cái thông minh của mình, những cái hiểu của mình nó cũ, nó không có đi theo được những cái đứa nhỏ nó lớn ở đây. Mà nếu mình không mở lòng mình học hỏi á, thì đôi khi mình không có thể hiểu được cái cách của những đứa ở đây, mà mình không có thể thông cảm, mình không có cái sự giao tiếp với con cái mình cho nó tốt. Cho nên rồi thì chúng ta cũng mở lòng học những cái cách của phương Tây, để rồi chúng ta có thể tiếp cận với con cái. Rồi con cái cũng vậy, phải mở lòng học những cái cũ, những cái văn hóa, những cái truyền thống của cha mẹ ngày xưa, để làm gì? Để mình có sự cảm thông. Để mình có sự cảm thông. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Mình sẽ thắc mắc là người Tây Phương khỏe lắm, chết cái rồi là đem vô trong nhà hoàng thiêu hay chôn rồi là xong, không có cúng quải gì nữa hết. Sao mình đây cứ cúng hoài, mới chết thì cúng 7 tuần, rồi 100 ngày, rồi mỗi năm cúng miết. Thì mình phải hiểu rằng không phải cúng đó là ai ăn ai hưởng gì, nhưng mà để nuôi dưỡng chúng ta rằng không có mất gốc. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn hướng về cội nguồn. Ở trong Phật tử đây hôm nay có những gia đình thương lắm. hay tin cha mất ở Việt Nam, mẹ mất ở Việt Nam, rồi con cái về không được, cháu con về không được, nhưng không thể bỏ lơ. Quý vị về chùa xin một cái lễ cầu siêu để cho các con, các cháu ở đây về chùa để mà cầu nguyện, để nhớ tổ tiên, nhớ ông bà. Đó là cái hình ảnh rất đẹp. Thì các con thấy cha mẹ làm như vậy, học, à, thì ra cách này là cái cách truyền thống của người Việt Nam, người Trung Hoa chúng ta tưởng nhớ ông bà khi ông bà quá vãng. Và luôn luôn chúng ta biết rằng ở trong chúng ta có ông bà, có cha mẹ, có tổ tiên. Chúng ta không phải là những người không có gốc rễ. Cái cây không có rễ, cây sẽ chết. Người không có gốc rễ, người sẽ khô cằn, héo mòn, lạnh lẽo và cô đơn. Cho nên mình mở lòng mình học những cái hay cái đẹp của ông bà, cũng như ông bà học những cái hay cái đẹp của thế giới bây giờ. Mà khi chúng ta mở lòng ra chúng ta học, thì chúng ta sẽ huân tu và học rất là nhiều. Chúng ta đừng làm như một cái cốc, một cái ly nước nó đầy, nó sẽ tràn ra mà nó không bao giờ nó có thể tiếp nhận nữa. Có một người học sinh đến gặp một vị thầy, xin vị thầy chỉ dạy. Thì vị thầy mời cái người học sinh đó uống trà. Và trong khi rót trà thì đầy ly trà rồi, nhưng mà người thầy vẫn tiếp tục rót để cho nước nó tràn ra cái ly. Thì người học trò mới nói: dạ thưa thầy, ly nước đã đầy và đã tràn, xin thầy đừng rót nữa. Thì người thầy mới nói: nếu ông đến đây mà cái hiểu biết của ông cho là ông biết, ông hiểu đó, nó đầy như cái ly này, thì ông cũng không học được gì nữa đâu. Trừ khi nào cái tâm ông nó phải trống rỗng như cái gì, như một cái ly chưa có nước, thì tôi mới có thể rót nước vào được. Cũng như thế, nếu chúng ta ôm đầy một cái thành kiến về một người nào rồi á, thì mình không còn thấy cái đẹp của người đó nữa, mình không còn thấy cái dễ thương của người đó nữa, mà mặc dù mình chưa hề biết gì người đó. Có phải không? Thí dụ bây giờ quý vị chưa bao giờ tới chùa Trúc Lâm, nhưng mà quý vị chỉ nghe người ta nói vô số những cái xấu về chùa, thì quý vị không bao giờ nghe ai nói về cái tốt nữa hết á. Tại sao? Tại vì trong đầu mình nó đầy ắp những cái xấu của cái đó. Trừ khi nào mình đến, mình tiếp cận bằng cái tâm rỗng rang, thì chúng ta sẽ tiếp nhận được. Còn nếu chúng ta không có đến tiếp nhận bằng cái tâm rỗng rang, thì chúng ta không học hỏi gì hết. Mà cái tâm rỗng rang là cái yếu tố đầu tiên để cho tất cả mọi sự học hỏi nó có mặt. Cái tâm rỗng rang đó nhà Phật gọi là tâm thiền, Zen mind, tâm thiền. Tâm thiền là gì? Là khi tới lòng của chúng ta rỗng rang và không có vướng bận, không có chấp chặt. Mình nghe người đó nói xấu về cái người kia, đừng có định kiến, đừng thành kiến, mà chúng ta cần đến với người đó để hiểu thêm về người đó. Khi hiểu rồi, trời ơi, thì ra lâu nay cái tôi nghe không à, mà thường thường cái nghe nó hại cái thấy. Nghe xong rồi tôi không muốn biết, tôi không muốn nhìn. Cho nên quý vị thấy nguy hiểm. Mà Phật dạy chúng ta nghe nó phải có cái cách nghe của nó. Nghe, suy nghĩ. Nhà Phật gọi là văn, văn là nghe. Nghe mà suy nghĩ thì gọi là tư. Từ cái tư á, nó phát huệ, gọi là tu. Bởi vì khi mình văn, tư, tu nó đầy đủ thì cái hiểu biết mình nó rộng lớn và tròn đầy. Cho nên á, cái tâm đầu tiên của một người đến học đạo không nhất thiết phải học đạo, mà học tất cả những gì ở thế gian này chúng ta phải học bằng cái tâm rỗng. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị đi học làm bánh, đi vô mà học một cái lớp dạy nấu ăn, mà mình không có để cái tâm mình nó rỗng để mình tiếp nhận những cái lời dạy của cái người thầy đó. Mình cứ vô mình ôm một mớ là tôi biết làm bánh này, tôi biết làm bánh kia. Rồi cái khi cái người đó giảng bài cái cách làm á, thì mình ngồi mình nói tôi làm hay hơn, người này làm không đúng. Xong một lớp rồi mình đi ra về, rốt cuộc không học cái mới mà ôm mớ cũ đi về tiếp mà đóng tiền. Nếu đã ôm cái cũ thì khỏi đóng tiền đi học nữa. Mà đã đóng tiền đi học thì phải đến học bằng cái tâm rỗng. Cũng như thế, mình hàng ngày, hàng tuần mình đến chùa, mình nghe học, nghe pháp á, là mình bằng nghe cái tâm rỗng. Thì sau khi mà nghe rồi á, mình về mình đầy, đầy những cái bài của ngày hôm đó. Rồi sao nữa biết không? Sàng lọc. Cái gì nó hợp với mình ứng dụng. Cái gì không hợp, bỏ, không có tội. Bởi vì mình uống thuốc á, là phải uống cái gì nó hợp với cơ thể, chứ không phải cái thứ gì rồi cũng bỏ vô uống được, bệnh chết. Không phải thuốc bổ rồi uống cả chai, thuốc bổ phải uống liều lượng. Thí dụ như nhung á, xâm nhung á mà, mình nghe nói nhung bổ, uống quá trời quá đất thì nó cao máu, nó nứt da chết, nóng quá nứt da. Nhung là bổ nhưng uống phải liều lượng. Xâm cũng vậy, hay là yến cũng vậy, hay bất cứ cái món gì mà gọi là thuốc bổ thì cũng phải liều lượng, không thôi thì nguy hiểm. Quý vị biết không, bây giờ người ta bán cái loại thuốc bổ mà multivitamin cho người lớn á, mà người ta làm ở trong một cái cục, một cái miếng teddy bear, nhai dai dai như con nít vậy đó, chút xíu vậy nè. Vậy mà quý vị biết họ dặn là mỗi ngày chỉ nhai được một viên thôi nha. Mình nghĩ là cái này chút xíu mà thấm béo gì mà nhai 2-3 viên vô, nóng á, bệnh á, ngủ không được á. À, cho nên một viên thôi. Thở đây cũng vậy. Khi mình đến học bất cứ cái gì, ở ngoài xã hội, ngoài đời, học đạo, học bất cứ cái gì, thì chúng ta cũng đến học bằng cái tâm rỗng rang để chúng ta tiếp nhận. Còn nếu mà chúng ta ôm một cái mớ thành kiến, thì không bao giờ chúng ta cho mình một cơ hội học, cũng như cho người khác cái cơ hội để họ sửa. Chẳng hạn một cái người đó họ làm lỗi, đừng bao giờ định kiến rằng cái người đó sẽ không bao giờ thay đổi nếu chúng ta không thử. Cho nên nhiều khi phải cho người đó một cơ hội để người đó cải đổi. Trừ khi nào mình đã tận hết rồi mà người đó vẫn không thay đổi, lúc đó mình mới nói làm sao? Như thị. Như thị làm sao? Thôi rồi, như vậy rồi đó. Lúc đó mình mới hát, thôi rồi, còn chi đeo em ơi, chỉ còn lại chăng dư âm thôi. Lúc đó mình chỉ biết cái người đó, những cái dư âm về người đó. Thì có một cái anh đó, anh uống rượu say sưa, mà nó khổ một cái á, khi tỉnh á, thì cũng phiền hà người khác, mà lúc say thì phiền hà nhiều hơn. Cho nên người này sống á, tỉnh cũng như say, lúc nào cũng làm khổ vợ con. Mà tổ, một vị tổ Việt Nam ta gọi là những người là sống say chết mộng. Lúc sống, lúc bình tĩnh á, thì cũng làm khổ vợ con bằng cái cách bình tĩnh của mình. Mà khi uống rượu say rồi á, thì cũng làm khổ vợ con bằng cái say sưa của mình. Rồi đôi khi 5-3 phút thì giật mình tỉnh, biết hối hận. Rồi thốn lên một câu, những lúc say sưa cũng muốn chừa. Muốn chừa nhưng tánh lại hay ưa. Hay ưa nên mới không chừa được. Chừa được nhưng mà chẳng muốn chừa. Cái đó là cái kiểu của mình phải không? Những lúc say sưa cũng muốn chừa. Khi say rồi biết sợ chừa. Nhưng mà muốn chừa mà cái tánh lại hay ưa. Mà bởi vì hay ưa nên mới không chừa được. Chừa được nhưng mà chẳng muốn chừa. Rốt cuộc sao? Cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Thì một hôm có một vị thầy đi ngang cái gia đình đó, gặp một trận mưa, thầy ướt hết. Thì người vợ là một Phật tử, thấy thầy tội nghiệp mới ra thỉnh thầy vào nhà. Và trong khi mà ngồi nói chuyện thì bà mới khóc và than với người thầy những cái nỗi khổ mà bà phải chịu đựng ông chồng. Thì hòa thượng mới nói, thôi bây giờ cô cũng giúp tôi trú mưa, cái đây chắc cũng là cái duyên, thôi thì để tôi thử tôi độ ông chồng. Thì lúc đó bà ông thầy mới nhờ bà vợ đi mua rượu và thịt. Bà vợ nói, trời đất, con tưởng đâu là cái vụ gì, bây giờ mà thầy không độ chồng con mà thầy còn biểu con đi mua về cho ổng nhậu nữa là làm sao. Nói bà cứ nghe lời tôi. Bà vợ cũng đi mua về, thì ông đi khuya mới về. Thì lúc đó bà vợ đi ngủ, Thầy thì ngồi ở phòng khách ngồi thiền, trước mặt là một mâm đồ nhậu. Ông chồng đi về cũng hơi ngà ngà rồi. Thấy ông thầy cũng hỏi, xong hỏi thăm rồi ông thầy mới nói tôi chờ đạo hữu về để nhậu. Ông này nghe chữ nhậu là nhào vô và bất biết ông thầy có uống hay không. Uống xong thì đã uống sẵn ở ngoài đường rồi, về nhà uống thêm nữa cho nên say xỉn, ngủ mất tiêu. Sáng hôm sau dậy thì nó quá cái liều lượng cho nên đầu nó nhức, mình mẩy nó ê ẩm. Thì chừng đó ông thầy mới khuyên, ông thầy nói đạo hữu thấy không, cái rượu là cái nhân làm cho con người say sưa mất trí tuệ. Đời này mình say xỉn làm khổ bản thân, vợ con, gia đình. Đời sau mà sanh ra đó, cái trí mình nó giảm, nó đần đần. Cho nên đời này á, mình tự cảm nhận mình nó hơi lửng lửng mà không có thông minh lắm, không có nhớ lắm, thì mình biết đời trước chắc cũng có chút ít. Cho đời này á, là bớt đi, đừng có lợi dụng tiệc tùng rồi cứ uống hoài, uống tới xỉn là nguy hiểm. Vì uống rượu á, nó có 36 cái lỗi. Uống rượu có 36 lỗi mà trong kinh gọi là ẩm tử tam thập lục quá. Uống rượu có 36 lỗi. Ai cần biết 36 lỗi gì lên đây Pháp Hòa in, Pháp Hòa đưa cho. Trong kinh có dạy đàng hoàng, uống rượu có 36 cái lỗi. Ở đây mà bây giờ nói ra nữa nó thành ra 36 kế. Không, thành tử mình chỉ nói sơ thôi. Thì cái ông này ông nghe nói cũng bình thường, thầy cũng khuyên rất là đơn giản bình thường. Vậy mà ông bỏ. Vậy mà ông bỏ cái rượu đó. Thì ở đây mới nói rằng á, mình phải hiểu rằng á, mỗi người có một cái cơ duyên nó ngộ. Một con người say xỉn và không bao giờ biết lắng nghe người khác, vậy mà ông thầy ông chỉ nói một hai câu mà tỉnh làm sao. Bởi vì sao? Bởi vì trong khi người thầy nói là nói bằng cả tấm lòng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Nếu cái lời khuyên của người thầy đó mà in ở trên internet, ông này ông tình cờ ông vô internet ông đọc á, chưa chắc ông cảm, bởi vì chữ nghĩa nằm trên internet. Nhưng mà nhờ cái chữ nghĩa này nó thốt ra từ nơi cửa miệng của người thầy, hòa lẫn với cái trái tim từ bi của người thầy, cho nên nó làm sao? Nó cảm động được cái người nghe. Có phải không? Cho nên bình thường nói Phật nhà không có thiên. Quý vị có nghe nói không? Phật nhà không có linh. Tại sao Phật nhà không linh? Là tại vì đôi khi Phật trong nhà nói bằng cái tâm tức giận. Thí dụ như tại sao tôi nói hoài ông không nghe? Hay là tại sao tôi nói ta ba mẹ nói hoài không? Mình nói nhưng mà mình hòa theo cái giọng điệu gì? Cái âm điệu của sự giận tức, cho nên làm cho người con khó lắng nghe. Nhưng mà người thầy thì nằm trung dung, không có bị giận tức gì đứa nhỏ đó hết, người kia hết. Cho nên người thầy khuyên bằng cả cái tấm lòng, cho nên nó tác động được. Thở đây cũng vậy. Một con người mà có lầm lỗi, nhưng mà nếu ăn năn hối hận thì vẫn trở lại có thể làm được cái việc lành, việc tốt. Mà chúng ta thường gọi là đồ tể bỏ dao thì sẽ thành Phật. Phải không? Đồ tể bỏ dao sẽ thành Phật. Cho nên trong tâm của chúng ta đó, nguyên thủy đã có cái nguồn sáng. Nhưng mà tại vì không có ai khai mở cho nên không có sáng. Giống như, xin thưa đại chúng là quý vị có cái trái tim rung cảm không? Có. Tất cả chúng ta ai cũng có trái tim rung cảm. Nhưng mà nếu mà mình cứ coi mấy cái phim mà đánh đấu hoài á, thì cái trái tim rung cảm nó không có, nó không có mặt. Mà nó chỉ học những cái đánh đấm, võ thuật. Nhưng mà nếu mà hôm nào mình coi một cái phim tình cảm á, thì tự nhiên ở ngoài này mình khóc theo. Mình khóc theo đây là gì? Là bởi vì cái phim đó, cái đoạn hát đó, nó tác động, nó làm được cái trái tim mình rung cảm. Xin thưa là nhiều khi mình đi đám tang á, gia chủ người ta khóc mà mình cũng khóc theo. Rồi gia chủ người ta lên, người ta đọc những cái lời ai niệm người thân người ta đó, rồi mình cũng khóc theo. Tại vì đâu đó mình cũng có một chút. Chẳng hạn như có một cái vị Phật tử đó, lúc mẹ còn sống thì cũng thương mẹ, nhưng mà chưa bao giờ biết làm gì cho mẹ được vui, và hay thường có những cái lời nói cọc cằn. Thì một hôm nọ lên chùa nhân cái dịp lễ Vu Lan mà lại nghe hát cái bài hát nói về tâm sự của một người mất mẹ. Thì trong đó có cái câu là: nhớ khi xưa lúc nhỏ, con chẳng biết gì, chỉ biết nô đùa, nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ. Chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ hiền như trời cao biển rộng. Đến khi con khôn lớn, con đi chùa tụng kinh Vu Lan, chừng đó con mới biết là tình của mẹ như thế này thế kia. Phải không? Rồi bây giờ con mới thấy rằng á, con mới thấy rằng là con chưa làm được gì cho mẹ vui. Rồi mình mới than một câu: mẹ ơi, trời đất quạnh hiu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết an vui. Thì mình nghe cái câu đó thì tự nhiên mình rung cảm, và lúc đó thì muộn. Nhưng mà người đó có trái tim rung cảm, nhưng mà chưa có ai làm gì cho người đó rung, nhưng mà nhờ cái bài hát hay là nhờ một bài kinh Vu Lan. Xin thưa là mỗi năm đến cái mùa Vu Lan á, khi mà tụng cái kinh Vu Lan báo hiếu á, thì ít nhiều gì trong cái một tháng tụng kinh đó Pháp Hòa cũng ít nhất khóc một lần. Mặc dù cái kinh đó mình tụng từ nhỏ nằm lòng, nhưng mà đọc lên lại nó vẫn thấy có một cái gì đó nó tác động ở trong lòng của mình. Cứ mỗi một mùa Vu Lan mà tụng lại cái kinh báo hiếu phụ mẫu á, là ít nhất một lần cũng phải khóc. Nó lạ vậy. Thành thử ra một qua một cái câu chuyện thứ hai thì chúng ta mới thấy làm sao? Thấy rằng trong chúng ta ai cũng có cái nguyên thủy của sáng, nhưng mà không có được khai mở thì chúng ta không biết. Và nhờ giống như quý vị á, nghe chữ Phật biết, biết Phật là như vậy nhưng mà chưa hiểu cái nghĩa của chữ Phật. Nhưng mà nhờ đi chùa nghe giảng mới hiểu được à, chữ Phật có ba nghĩa. Chữ Phật có ba nghĩa, đó là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự mình giác ngộ, giúp người khác giác ngộ, và giúp người giác ngộ đến chỗ viên mãn thành tựu. Người như vậy gọi là Phật. Một khi nào chúng ta sống trong mê mờ, chúng ta là người mê. Khi chúng ta giật mình tỉnh lại, quay ngược, đổi cách sống, chúng ta là Phật, là người giác. Không đi chùa, không nghe, không hiểu chữ đó, tưởng ông Phật là ông thần, tưởng Đức Phật là một vị thánh, mình lại mình xin, nhưng mình không hiểu rằng ngay nơi mình cũng có khả năng làm như Phật. Như vậy thì rõ ràng mình có cái hiểu, nhưng mà không ai gieo rắc thì làm sao mình hiểu được. Mình có một mảnh đất tâm rất trong, rất đẹp, thì chúng ta nên cẩn thận và lựa những cái nơi nào để gieo hạt giống tốt cho mình, để trong đất tâm của mình nó được tốt. Bây giờ Pháp Hòa nói mình vốn rất hiền lành, nhưng mà cứ đi với những người thường chửi thề, chửi bậy và thích nói xấu người này người kia. Mình đi với người đó chưa hề bao giờ nghe nói tốt về ai hết, mà toàn nghe nói xấu hết người một cho đến người thứ 10. Thì cả cái sự hiểu biết của mình đó, mình ôm một cái khối hiểu biết, nhưng mà cái hiểu biết đó nó chỉ là hiểu biết về những cái mặt xấu của người, mà không hề thấy cái mặt tốt của người khác. Thí dụ bây giờ mình nói tôi ghét mùa đông, nhưng mà nếu mà mùa đông mà không có tuyết á, thì mình sẽ bị hạn hán và không có nước, cỏ cây cũng như là ruộng đồng ở trong cái tỉnh này không có được tốt tươi. Cho nên chúng ta đừng ghét mùa đông. Không, mà chấp nhận sống ở tỉnh Alberta, thành phố Edmonton, thì mùa đông là một phần của cái thành phố mình, không thể có, không có. Cho nên hiểu được như vậy thì chúng ta sao? Sống bình an và sống có sự chấp nhận và sự vui vẻ. Có một vị thiền sư được người ta tôn vinh là một người thánh thiện, cho nên cái vùng đó gọi ông là Phật sống. Mỗi lần gặp ông nói dạ con chào Phật sống, con chào bậc thánh thiện, thì ông nói một câu: vậy à. Thì có một cô gái ở trong cái vùng đó, cô lỡ dại có mang, và cô không dám nói thật cái người cha của đứa nhỏ là ai. Thì khi cha mẹ tra hỏi cô và bí quá, tụi cô không còn biết ai cô đổ thừa. Bị gì đổ thừa người khác, người khác thưa chết làm sao. Cho nên cuối cùng cô đổ thừa, cô nói dạ ông thầy ở trên chùa. Thì từ đó ông thầy bị mang một cái tiếng xấu, và người ta dùng vô số những cái lời chửi rủa vị thầy. Và đến khi đứa nhỏ sanh ra, cô mang đứa nhỏ lên, tức là ông bà ngoại nó cầm lên, nói con ai đem bỏ chùa này, A-di-đà Phật, con thầy thầy mang. Dục cho ông thầy đứa nhỏ, ông thầy cũng thốt một câu: vậy à. Một năm sau, cô này cảm thấy hối hận, khó chịu vì cái sự đổ oan của mình đối với thầy, mà người thầy phải chịu cái tiếng đó trong vòng một năm nay. Cuối cùng cô chịu hết nổi, trong một ngày đó vắng lặng, cô lên cô nói: thầy ơi, con xin lỗi thầy, con đã đổ tội cho thầy, thôi thầy cho con xin đứa nhỏ trở về, và xin thầy hoan hỷ. Ông thầy: vậy à. Rồi tuần lễ sau, tin này được đồn ra, bà con lên xin lỗi thầy, nói dạ thôi, kể từ nay xin kêu thầy Lợi là thánh. Ông thầy cũng: vậy à. Thì quý vị mới thấy cái câu chuyện vậy à đó không phải dễ làm. Chỉ có khi nào tâm của chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta mới không dao động trước cái gì? Trước cái khen và cái chê. Chỉ khi nào tâm có tĩnh lặng. Còn tâm chưa tĩnh lặng thì ai khen mình vui, ai chê mình thì mình buồn. Cho nên người ta thường nói: ô, thầy nổi tiếng. Pháp Hòa nói dạ không dám, không mang tiếng là mừng rồi. Tại vì chữ nổi với chữ mang nó chỉ khác nhau một chữ thôi, còn cái chữ tiếng thì nó còn nguyên đó. Nổi tiếng và mang tiếng nó một chữ, cùng hai chữ mà chỉ cần người ta đổi chữ thôi. Người thương thì cho là nổi, phải không? Và người không thương thì bắt đầu gắn cho mình, cho nên mình phải mang. Thôi, nổi hay mang gì cũng cố gắng giữ cái tâm mình cho bình thường là quý. Giữ cái tâm đó trong Tây Du Ký gọi là định phong đơn. Quý vị coi phim Tây Du Ký, có một cái bữa đó thầy trò Đường Tăng đi đến một ngọn núi sa mạc và bị gió thổi. Gió thổi bay tuốt luôn, và cuối cùng phải chạy lên cung đình xin một viên thuốc có tên là định phong đơn. Định là định yên một chỗ, phong là gió, đơn là thuốc. Một viên thuốc uống vào để mà giữ lại không cho gió nó thổi. Và cái gió này là gió gì? Gió này là cái gió si mê. Vì mình si mê cho nên mình mới bám vào cái danh mình đang có. Và vì mình mê lầm cho nên khi ai chê mình buồn, ai khen mình vui. Vì vậy cho nên gặp bất công không sân hận, hết bất công không mừng lo. Chỉ có người tâm tĩnh mới làm được. Thiền sư đã đạt tới cái chỗ tịnh tâm. Bởi vì sao? Khen cũng một tiếng à, mà chê cũng một tiếng. Người ta khen xong, người ta cũng rút, người ta đi về. Người ta chê xong, người ta cũng rút, người ta về. Cơm mình vẫn ăn nha. Giường mình ngủ à, nhà mình ở à, không ai cho thêm. Người ta có khen, người ta cũng có cho thêm. Mà người ta chê, người ta cũng không có quyền gì, người ta rút bớt. Cho nên giữ cái tâm cho tịnh. Điều thứ hai, học được ở thiền sư là gì? Sống tùy duyên. Sống tùy duyên là sao? Người ta mang đến đứa nhỏ tùy duyên giữ. Ở đây cái đứa nhỏ là tượng trưng cho cái gì? Người ta mang đến đứa nhỏ đó là tượng trưng cho những cái oan khiên mà người ta ập ổ đến mình. Và đến một lúc nào đó, ta nói riết ta cũng mệt mỏi rồi, ta không nói nữa. Nhưng mà xin thưa, ở đời nó ngộ lắm. Hết người này nói, mỏi miệng rồi tới người kia. Cho nên rồi mình cứ sống mà mình cứ chồi hụt theo cái đó hoài là mình chết à. Cho nên mình phải có một cái tâm tùy duyên là không có dính mắc. Giống như bây giờ nè, mình đang ở trong giữa tháng 11, gần hết tháng 11, thì cái chuyện lạnh lẽo có tuyết là chuyện thường. Nhưng mà rồi mình có quán chiếu nha. cái lạnh hiện nay so với cái lạnh của 10 năm về trước, cái lạnh này đỡ hơn nhiều. Bây giờ tuy có tuyết, nhưng mà tuyết bây giờ và tuyết của 10 mấy năm về trước sao? Đỡ hơn nhiều, không thấm béo. Quán vậy cái tự nhiên sao? Đi trong lạnh mà không quá lạnh, vẫn xúc tuyết mà không quá nặng. Tại vì bây giờ tuyết không có nhiều. Cuộc đời của mình cũng vậy. Mặc dù mình thất nghiệp, nhưng mà thủy chung cũng còn đỡ, nhà cũng còn ở đây. Đi làm tuy không đủ lương nhưng mà đủ sống. Không dư nhưng mà đủ sống. Mà đủ sống là đã mừng. Bởi vì thời thế lúc thăng lúc trầm, cái quan trọng là chúng ta giữ cái tâm mình cho bình lặng trước sự thăng trầm, thì chúng ta mới lướt được những cái gói sống. Đó là lý do tại sao chúng ta cúng rằm tháng 10. Bởi vì rằm thượng nguyên là rằm tháng giêng, trung nguyên là rằm tháng 7, hạ nguyên là rằm tháng 10. Một năm có 3 cái rằm thì cuộc đời chúng ta có chồi lên, hụp xuống, lặn ngụp, đó là chuyện thường. Và chúng ta phải học cái bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Bài đó là một thiền sư Việt Nam. Thiền sư Vạn Hạnh là người có công đã giúp cho vua Lý Công Uẩn lên ngôi, làm Lý Thái Tổ, triều đại nhà Lý của Việt Nam ta. Và Vạn Hạnh thiền sư cũng là người thầy của vua Lý, đã phò trợ giúp cho vua Lý sáng suốt để mà làm một minh quân trong thời đại nhà Lý rất là thịnh. Bài kệ đó được một vị thầy dịch như thế này: thân như điện chớp có rồi không, thân như điện chớp, thân như điện ủ điện ảnh hữu hoàng vô, thân như bóng chớp chiều tà, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời. Có phải không? Cỏ cây nó tươi tốt mùa xuân, nhưng mà mùa thu thì nó rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Sự lên xuống giống như những giọt sương trên đầu của ngọn cỏ, ngọn lá. Nắng lên rồi thì giọt sương nó tan, không có gì hết. Cho nên sự thịnh suy, sự thành bại, sự được mất, sự hơn thua đều là cái sự huyễn hoặc. Đó, những cái lúc mình làm tiền rất là nhiều, nhưng mà rồi mình cũng có giàu hơn ai đâu. Rồi bây giờ mình thất nghiệp, không đủ sống, đủ xài, nhưng mình cũng có ăn, có mặc, cũng có rách rưới gì như ở hồi xưa mình nghèo rớt mồng tơi đâu. Cho nên mình chưa đến nỗi. Đó là tùy duyên. Điều thứ ba là gì? Cái tâm của mình phải tâm không, có nghĩa là như trời xanh mây trắng, đến đi tự nhiên. Cuộc đời này nó có đến có đi vậy đó. Quý vị thấy không? Chủ nhật cái chùa mình 200-300 người, nhưng mà chừng 5 giờ chiều thôi là bắt đầu vắng teo teo. Đó, cái sự đến sự đi là chuyện bình thường vậy đó. Mà nếu cuộc đời này mà không có đến không có đi á, thì cuộc đời này nó không có trở nên một cách xảy ra một cách màu nhiệm. Một cái hạt mà không gieo xuống đất mà nó không mọc lên thì làm sao có trái. Cho nên nhờ cái sự biến đổi mà cuộc đời này bắt đầu nó diễn tiến một cách tuần tự và màu nhiệm. Mình sống hoài không chết á, mình mà sống hoài không chết á, đất chật hết á, không có chỗ à. May là có sống có chết mà còn giành đất lấn dân nữa, thì huống chi là sự sống hoài không chết. Cho nên qua 3 câu chuyện hôm nay Pháp Hòa kể quý vị nghe: câu chuyện về cái tách cái vị thiền sư rót nước, câu chuyện về anh chàng chưa bao giờ biết phục thiện hối cải mà phục thiện hối cải, và câu chuyện vậy à của thiền sư nổi tiếng trong Phật giáo mà quý chúng ta thường nghe. 3 câu chuyện này nó giúp cho chúng ta làm gì? Nghe và lấy những câu chuyện này làm cái mực thước trong cuộc sống của ta. Và đó cũng là một trong năm cái nghĩa kinh. Cái chữ kinh có năm nghĩa nha. Chữ kinh có năm nghĩa. Kết mang, tuyền dũng. Trong đó có một nghĩa gọi là thằng mặt. Thằng á, nghĩa là sợi dây. Thấy không? Thằng mặt là một cái sợi dây thước đo. Quý vị ở đây có biết cái sợi dây thước mà để mấy người thợ mộc người ta đo không? Ở trong đó người ta có rắc cái bột phấn. Rồi khi mà người ta kéo cái dây đó ra, người ta căng đầu kia, người ta căng đầu này, người ta búng cái dây một cái thì cái phấn đó làm sao? Nó rớt xuống cái tấm gỗ thì để người ta đưa vô cái cưa, người ta cưa cho nó thẳng. Người ta không có lấy viết, người ta gạch, mà người ta lấy cái dây đó, nó có phấn, người ta đo. Cái đó là của những người thợ mộc người ta dùng. Thì kinh điển của Phật cũng là một sợi dây thằng mặt. Để làm gì? Để làm cái sợi dây đo lường cái tâm tu của ta. Cho nên trong Phật giáo, quý thầy thường có dạy mình một cái bài Phật Pháp gọi là gì? Cái thước đo người tu. Cái thước đo người tu mà nếu mà mình còn tham là mình biết mình tu chưa tới. Cái thước mình nó chưa có đúng liều lượng. Còn sân, còn si, còn tham, còn tật đố, vân vân, thì còn mấy cái đó là cái thước của mình nó méo méo, nó chưa ngay. Cho mình phải làm một cái thằng mặt, tức là mình nương theo cái lời dạy của Phật để mình làm thẳng tắp cái người tu của mình. Và không có một cái lời dạy nào của Đức Phật mà hướng dẫn chúng ta đi sai đâu. Chỉ có điều là chúng ta biết ứng dụng cái lời dạy đó một cách rõ ràng và sáng suốt hay không. Pháp Hòa sẽ tuần tự lâu lâu gặp đại chúng ngày Chủ Nhật, sẽ đem những câu chuyện thiền trong Phật giáo kể cho quý vị nghe. Rồi từ những câu chuyện này chúng ta rút ra được những cái bài học. Thật sự ra đừng có nghĩ rằng những câu chuyện này chỉ có bậc thánh mới làm được. Mình sẽ làm được. Tuy mình chưa trọn vẹn, nhưng mà có những giây lúc nào đó mình làm y như vậy, mình sẽ qua được một cơn khổ nạn. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, gia đình mình đang gây gỗ rất là lớn tiếng với nhau, mà theo như thường lệ á, là mình sẽ hét lên để mình chứng tỏ cái sự đúng của mình. Nhưng đã nhiều lần rồi, càng hét thì càng đổ vỡ, không có lợi ích. Thử một lần đi. Thử một lần mình nín, đừng nói gì hết, để cho nó qua cái cơn sóng gió này. Rồi chúng ta sẽ từ từ nói. Tại vì sao? Một lần nhịn thì sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Đó là những bậc cổ nhân dạy cho mình. Trăm lần nhẫn thì trăm lần mình sẽ thắng. Nếu mình không nhẫn, mình không nhịn, thì sao? Gia đình sùm, con cái buồn khổ. Có một cái em lên em nói với Pháp Hòa là em đi học về, em không muốn về nhà. Tại vì trong nhà nó như cái địa ngục. Tiếng gây gỗ, tiếng la ói, sùm mỗi chiều trong gia đình. Thì từ đó, mình có lắng nghe những kêu cứu của chúng sanh ở địa ngục, thì cái tâm của mình phải tác động. Quý vị có nhớ Bồ Tát Địa Tạng không? Bồ Tát Địa Tạng là cái Bồ Tát mà mặc cái y đỏ, đội cái mão, có cầm cái tích trượng. Mỗi khi mình làm lễ, mình hay niệm Nam Mô Địa Tạng Vương đó, Bồ Tát đó. Bồ Tát đó là nguyện ở dưới địa ngục cứu chúng sanh. Nhưng mà địa ngục đó không phải ở dưới lòng đất. Bồ Tát Địa Tạng là mỗi cái tâm hồn của chúng ta phải biết lắng nghe tiếng kêu khổ của chúng sanh đang ở trong địa ngục. Có nhiều khi con nó chịu hết nổi, nó nói ba má ơi, ba má có thể nín giùm con được một ngày không? Ba má đừng có gây gỗ giùm con một ngày không? Thì mình phải biết đó là tiếng kêu cứu của chúng sanh ở địa ngục. Mà nếu mà Địa Tạng Bồ Tát mà không biết lắng nghe nữa thì Bồ Tát Địa Tạng làm sao vào địa ngục được? Cho nên ở trong kinh có câu á, Bồ Tát Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng. Bồ Tát Địa Tạng đến thiên đường để làm gì? Có nghĩa là tâm của mình biết quay trở về cái cõi lành, cõi thiên đường, chứ không phải gì khác hơn. Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Một khi tâm mình biết quay trở về với điều lành, điều thiện, thì ai cũng hoan hô, ai cũng ca ngợi, ai cũng tán thưởng. Thì hôm nay, nhân ngày lễ rằm tháng 10, lễ Hạ Nguyên, Chúng ta nghe những bài học này để chúng ta học cái cách sống tùy duyên, có nghĩa là cuộc đời có thịnh có suy, nhưng mà rồi tất cả sẽ qua, phải không? Cái gì rồi cũng sẽ đến. Rồi sao nữa? Đến rồi cũng sẽ qua. Đó, quý vị chờ Tết phải không? Tết đến rồi. Rồi thì sao? Tết cũng qua rồi. Rồi bây giờ sắp sửa làm sao? Ăn Tết tiếp. Cho nên cuộc đời này cái gì rồi cũng sẽ đến, đến rồi cũng sẽ qua. Cho nên khổ nó có đến, rồi khổ sẽ qua. Và chúng ta phải có một cái nhìn trong sáng, một cái tâm thiền rỗng rang, tự tại, và nhìn mọi sự mọi vật một cách bình an, thông dong như vậy, thì cuộc đời này có lặn hụp trồi lên giống như tam quân, thì chúng ta vẫn an như vậy. Đó là ý nghĩa lễ cầu an của rằm tháng 10. Rằm tháng chạp, rằm tháng 10 chúng ta đi chùa cầu an. Tại sao phải cầu an? Bởi vì cuộc đời nó quá nhiều cái trồi lên ngụp xuống, cuộc đời nó quá nhiều những cái thăng trầm bức bách. Chúng ta mong làm sao cho tâm của chúng ta bình an trước mọi cái bức bách, mọi cái sự thăng trầm như vậy. Thì được như thế thì chúng ta có cái chất Phật, chúng ta là Phật tử. Còn chúng ta khổ đau triền miên và hành khổ người này, hành khổ người kia, trả thù người nọ, oán ghét người kia, thì chúng ta là tục tử chứ không phải là Phật tử. Tục tử là người sống theo thế tục, ăn miếng trả miếng mà không bao giờ biết lấy từ bi để đáp lại oán thù, thì làm sao oán thù nó hết. Xin chúc đại chúng một năm ba cái rằm giống như cuộc đời thăng trầm mà tùy duyên thanh thản. A Di Đà Phật. Cũng xin thông báo là thứ tư này, tức là đúng ngay ngày rằm, lúc 7 giờ rưỡi tối ở tại tu viện có lễ sám hối và tụng giới. Xin mời đại chúng cùng về chùa để lễ sám hối nhân ngày rằm. Thứ bảy tuần sau, ở trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam có tổ chức lễ cầu nguyện cho quốc thế dân an, cũng như chiến sĩ trận vong ở tại nhà dưỡng lão, ở dưới hội trường chỗ nhà dưỡng lão Việt Nam, nhà dưỡng lão Tuổi Hạt đó. Thì Pháp Hòa cũng xin thông báo ngày thứ bảy tuần sau lúc hình như 1 giờ thì quý vị nào thu xếp được thì xin mời về hội trường chỗ nhà dưỡng lão để cùng góp lại cầu nguyện. Ở dưới trai đường có cái giấy thông báo giờ giấc đó, Pháp Hòa nhớ không có rành thì xin thông báo chắc chắn là thứ bảy tuần sau. Xin đại chúng để tâm và tham dự. Thứ tư tuần sau thì rằm và tụng giới. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.